tối cường thế lực khởi tạo. Chương 14:14, hiện tượng lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng có tiền. Khải Minh cười khổ nhìn con số 100.000 kia. Túi của hắn do mua bậy mua bạ nên chỉ còn mỗi số không. Làm cho hắn không mua được các vật phẩm hàng ngày được đưa ra. Nhưng bây giờ hắn đã có tiền. Có thể mua rồi. Vật phẩm cửa hàng ngẫu nhiên. Một gói quà vũ khí ngẫu nhiên. GT, giá 25.000 đồng. Một gói quà đan dược ngẫu nhiên. GT, giá 15.000 đồng. Một thanh linh xương kiếm. Phẩm chất hoàng cấp thượng phẩm. Vật phẩm mang thuộc tính trung cấp. GT, giá 5.000 đồng. Một cái lá cây không rõ nguồn gốc. GT, giá 1.000 đồng. 100 loại hạt giống cấp cao. GT, 100 đồng. Một nhánh tử linh thảo. Linh dược phẩm cấp huyền cấp trung phẩm. GT, 50.000 đồng. Ta mua hết. Khải Minh vừa xem xong các vật phẩm liền không suy nghĩ mà mua hết toàn bộ. Chỉ chốc lát tài sản tiền tài của hắn bị trừ đi mất 96.100 đồng. Ấy, lại cảm giác khó chịu khi hết tiền tràn đến. Khải Minh nở nụ cười khổ nhìn bảng giao diện. Hắn cũng không phải là một tên bại gia không thèm suy nghĩ gì mà tiêu tiền như thế. Những vật phẩm mà hắn vừa mua được đều không bình thường chút nào. Đặc biệt nhất là cái cây linh dược huyền cấp kia. Hoàng huyền địa thiên. Linh dược cấp huyền chắc chắn không đơn giản. Chúc mừng ký chủ thành công mua vật phẩm. Tất cả đều đã được chuyển vào kho đồ. Mong ký chủ kiểm tra. Vậy xem trước đan dược xem có gì bất ngờ không? Khải Minh nhanh chóng quyết định. Tiến hành kiểm tra vật phẩm gói quà đan dược ngẫu nhiên. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được các vật phẩm. 10 viên luyện thể đan. Phẩm chất tứ phẩm cực phẩm. Công dụng. Giúp cho người sử dụng tăng một tiểu cảnh giới. Chỉ tác dụng với cảnh giới luyện thể cảnh. Trong quá trình sử dụng không có tác dụng phụ. 5 viên hồi linh đan. Phẩm chất tam phẩm siêu phẩm. Công dụng. Giúp hồi 99. Linh lực hao tổn của cơ thể người sử dụng. Phẩm chất tu vi người sử dụng càng cao tác dụng sẽ càng giảm. Dưới luyện hồn cảnh sẽ có tác dụng 99. Luyện hồn cảnh 75. Ngưng đan cảnh 50. Linh đan cảnh 20. Trong quá trình sử dụng không có tác dụng phụ. 10 viên phục linh đan. Phẩm chất tứ phẩm siêu phẩm. Công dụng. Có thể điều trị các vết nội thương và ngoại thương đối với người sử dụng. Dưới luyện hồn cảnh khả năng phục hồi là 99. Luyện hồn cảnh khả năng phục hồi 70. Ngưng đan cảnh 40. Linh đan cảnh 10. Trong quá trình sử dụng không có tác dụng phụ. 100 viên bạo tốc tăng đan. Phẩm chất tam phẩm siêu phẩm. Công dụng. Giúp cho người sử dụng tăng thêm 3 lần tốc độ tu luyện. 3 lần tốc độ chiến đấu. Gấp 3 lần khôi phục linh lực. Trong thời gian 60 phút. Tác dụng phụ. Không có tác dụng đối với tu vi trên luyện hồn kỳ. Cùng với mỗi lần dùng đan dược phải cách nhau 8 tiếng. Nếu không sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với phát triển tu vi trong tương lai. 10 viên giải độc đan. Phẩm chất tứ phẩm siêu phẩm. Công dụng. Giải được tất cả các loại độc dược dưới cấp 5. Tác dụng phụ. Không có tác dụng phụ. Tiến hành kiểm tra vật phẩm gói quà vũ khí ngẫu nhiên. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được. Một thanh mộc linh kiếm. Phẩm chất huyền cấp hạ phẩm. Mộc linh kiếm. Xuất xứ từ vùng đất huyền thoại. Được tộc Á Linh chế tạo ra. Tác dụng của kiếm giúp thanh tịnh tinh thần. Hóa giải sát khí. Một thanh huyền ngọc linh tiết kiếm. Phẩm chất địa cấp thượng phẩm. Huyền ngọc linh tiết kiếm. Xuất xứ từ băng thiên linh quốc. Được một vị linh cấp luyện khí sư chế tạo. Huyền ngọc linh tiết kiếm mang trong mình sức mạnh đông cứng hủy diệt. Ngoài ra nó còn sở hữu 3 loại kỹ năng đặc biệt. Cuồng phong bạo tuyết. GT. Tạo ra một trận bão tuyết cấp độ địa cấp đỉnh phẩm. Thời gian tác dụng 4 giờ đồng hồ. Thời gian hồi kỹ năng 240 giờ sau khi sử dụng kỹ năng. Hàn thiên vũ. GT. Tạo ra một bán kính hàn băng tùy theo tu vi của người sử dụng. Tác dụng của bán kính hàn băng này có thể làm chậm tốc độ của kẻ địch xung quanh cùng với tăng cường sức mạnh cùng tốc độ đối với đồng đội. Mang thuộc tính băng và thủy. Băng vũ cuồng nộ. GT. Tạo ra một hệ combo băng vũ. tăng lực tấn công và phòng thủ lên 3 lần. Một thanh huyền thiết thiên kiếm, phẩm cấp thiên cấp hạ phẩm. Huyền thiết thiên kiếm, xuất xứ từ thiên vũ nhất tộc, được chính tay vũ trưởng thần phong của thiên vũ nhất tộc tạo ra. Tác dụng và công năng lực lượng của huyền thiết thiên kiếm vẫn chưa được rõ lắm. 10 thanh thương hỏa lưu tinh, phẩm chất hoàng cấp trung phẩm. Hỏa lưu tinh thương, xuất xứ từ hỏa thiên thành của lưu tinh thiên quốc. Hỏa lưu tinh thương được chế tạo từ xương cốt và ngâm trong huyết tinh của hỏa huyết lân. Vì thế thương nắm giữ được năng lực hỏa vô cùng cường đại. Tuy phẩm cấp chỉ có hoàng cấp trung phẩm, nhưng nếu kích hoạt hết toàn lực nó có thể sánh ngang huyền cấp hạ phẩm. Ô a, vũ khí thiên cấp, địa cấp, ta không mơ chứ. Khải Minh kinh ngạc nhìn phần thưởng vũ khí của mình. Mình không nên thất thố. Thân là thần chủ tương lai, chút món đồ thiên cấp thì có là gì? Khải Minh ho khan hai tiếng, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng. Sau đó hắn lại tiếp tục bước xuống. Chẳng mấy chốc hắn cũng đến được gốc cây cổ thụ, nơi mà mấy tên đệ tử của mình đang nghỉ ngơi. Do Khải Minh đã thông báo trước cho bọn họ tập hợp ở đây, nên bọn họ mới đến đây chờ hắn. Tất cả, xuất phát thôi. Khải Minh mỉm cười nhìn ba người nói. Đi đâu thế trưởng phái? Tiểu Hổ ngay lập tức gặp gì hỏi đó. Đi thôn Minh Việt, Khải Minh trả lời. Nói xong hắn liền dẫn đầu bước đi. Thôn Minh Việt ở bên này. Tiểu Sầu lắc đầu chán nản chỉ tay nói. Ách, ta nhầm. Tiểu Sầu ngươi biết đường thì dẫn đường đi. Khải Minh xấu hổ lúng túng cười cười. Và thế là bốn người bắt đầu bước đi. Đi thẳng về những nguy hiểm đang chờ đợi sẵn ở phía trước. Ngày hôm sau, thôn Minh Việt, lúc này cả nhóm bốn người đã đi đến trước cửa thôn. Nhưng tình trạng hiện tại của thôn không được tốt cho lắm. Nhìn từ bên ngoài, cánh cổng chính dẫn vào trong thôn đã hoàn toàn bị hủy nát. Xa hơn một chút là những ngôi nhà bằng gỗ sập sệ. Thậm chí có một vài ngôi nhà đã sụp đổ trên nền đất dẫn vào thôn. Trên những thân cây gần đó, trên những vách nhà gỗ đều tràn đầy những vết máu, những dấu tay đỏ chói xen lẫn những vết cào dài. Cẩn thận một chút, Khải Minh sửng sốt nói. Nhanh trang bị vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khải Minh lấy ra huyền thiết thiên kiếm cầm trong tay. Sau đó hắn dẫn đầu từ từ đi vào trong. Nhân sinh dù gì cũng vừa bắt đầu. Mạng sống lúc này vẫn rất quý giá cho nên Khải Minh phải lấy vũ khí có cấp bậc cao nhất ra. Như thế hắn mới an tâm. Huyền thiết thiên kiếm là một thanh kiếm màu đen xen lẫn hoa văn đỏ. Nó dài đúng 1m2. Trên thân kiếm khắc đầy đồ án của thiên vũ nhất tộc. Chuyện trinh thám, giờ chúng ta làm sao? Tiểu Hổ nhìn về phía sư huynh sư tỷ của mình hỏi. Hắn có cảm giác chuyến đi này rất nguy hiểm. Bước vào đó có thể không toàn thây mà trở ra. Cảm giác của Tiểu Hồ cũng quá bình thường. Bởi vì cái dấu cào trên tường kia rất lớn. Lớn khoảng gần 1 mét. Dấu cào kia tựa như móng vuốt của một loài yêu thú nào đó. Và nghĩ sao khi chỉ cái vuốt thôi mà đã to lớn như thế. Thế chân thân của loài này sẽ to lớn đến cỡ nào? Các ngươi có phải nam nhân không đấy? Chỉ có chút chuyện này mà đã làm các ngươi sợ. Tiểu Ngưng lãnh đạm nói. Nói xong nàng cất bước bước theo Khải Minh. Còn lại Tiểu Sầu và Tiểu Hổ hai mặt nhìn nhau. Tâm trạng cả hai liên tục xuất hiện lưỡng lự và do dự. Liều theo thôi. Có chết hai ta cùng chết. Tiểu Sầu cắn răng nói. Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn đứng im tại chỗ. Đôi chân run rẩy không hề có ý định bước đi. Nhị sư huynh. Tiểu Hổ đứng một bên cảm động nhìn hắn. Sau một thời gian đấu tranh với sự thật, hai người cuối cùng cũng bước chân đi theo trưởng phái mình tìm chết. Cách chương.